Chương 113, ngoài ý muốn máy kiểm tra xù nạ tháng 12 năm 20. Cô nộ hạ doanh địa phía nam. Hẻm núi. Kỳ do thân ảnh đang ghé vào dốc đứng trên vách đá, dùng một cái tay gian nan leo lên phía trên. Một tay leo lên nhu cầu không đơn thuần là lực cánh tay, phần eo cùng phần hông lực lượng cũng giống vậy mấu chốt, rèn luyện cường độ cực cao, nhất là tại toàn thân đeo đờ ơ y phụ trọng dưới tình huống. Hắn không chỉ muốn làm đến một tay leo lên, đồng thời còn muốn khống chế tốt trả cờ dạ, để lực lượng xuyên vào vách đá, tại trong vách đá phân tán hấp thụ. Bằng không mà nói phần kia trọng lượng đủ để chụp vỡ nham thạch. Siêu siêu kỳ giọt gian nan leo lên, cho đến lên tới vách đá đỉnh về sau, lại bắt đầu đổi thành một cái tay khác hướng dưới đáy hạ xuống. Khoảng cách đi tới tiền tuyến doanh địa đã có hơn một tháng, trong lúc đó hắn trừ cùng xù nạ ra ngoài chấp hành một lần nhiệm vụ. Đối phó một chi vân nhẫn bộ đội tinh nhuệ bên ngoài, thời gian khác đều tại trong tu hành. Bắt môn độn giáp cửa thứ 5 hạn chế đã buông lỏng đến cực hạn, không có gì bất ngờ xảy ra hôm nay liền có thể đột phá. Hôm nay hắn vừa vặn 11 tuổi. Đương nhiên, thân thể tuổi tác đã vượt qua 14 tuổi, tại hướng 15 tuổi tuổi tác tới gần, thân cao cũng đã đến 1m79, bề ngoài nhìn qua đã cùng nạ rủ tổ thời kỳ nạ rủ tổ xạ sủ kẻ tương tự. Tại dưới đường đi đến đáy cốc về sau, Kỳ Do nghỉ ngơi một lát, lại một lần nữa leo lên đến, mà ở leo lên đến một nửa thời điểm, hắn cuối cùng cảm giác được bắt môn độn giáp cửa thứ 5 gông xiềng triệt để mở ra. Cuối cùng Kỳ Do nhổ một ngụm thở dài, hắn bông, một cước đạp ở trên vách đá, nhanh chóng hướng đáy cốc chạy rơi. Một đường rơi xuống đáy cốc về sau, hắn ngồi dựa vào vách đá bên cạnh kịch liệt thở dốc một trận, cho đến thể năng khôi phục về sau, lần nữa đứng lên. Đi về phía trước hai bước, ông ngân sắc quang mang sáng lên. Đầu tiên là ảm đạm ngân quang, tiếp lấy bỗng nhiên sáng lên, màu trắng bạc sợi tóc ở giữa QNZ xuất hiện một tia lôi hồ xe lẫn. Tại liên tục mở ra cửa thứ 3 cùng cửa thứ 4 về sau, Kỳ Do không chần chờ, hai tay của hắn nắm tay, khẽ quát một tiếng, mãnh liệt lôi thuộc tính trả cờ dạ xông phá trong cơ thể cửa thứ 5 gông xiềng. Vành mãnh liệt trả cờ dạ trong nháy mắt đẩy ra, để hắn dưới chân đại địa bị xung kích từng khúc nước ra. Bao phủ toàn thân ngân sắc quang mang trở nên càng thêm mãnh liệt, đồng thời nương theo lấy cánh tay hắn nâng lên, mơ hồ có từng tia lôi hồ xen lẫn. Ở nơi này mãnh liệt trả cờ dạ trùng kích vào. Y phục trên người hắn cu nở dê xuất hiện từng tia vết rách. Hí thật đúng là không phải bình thường đau a đau đớn kịch liệt để Kỳ Do nhịn không được tê một tiếng. Dù là đối đau đớn đã có cực mạnh sức chịu đựng hắn đều có chút không chịu nổi. Ngắn ngủi duy trì về sau, hắn ngược dòng thời gian, trở lại mở cửa phía trước trạng thái, kịch liệt thở dốc một lần. Đây chính là bát môn lôi độn cửa thứ 5, quả nhiên so với cửa thứ 4 lại tăng lên rất nhiều, tốc độ như vậy cùng trả cờ ra, nếu là gặp lại trịa rồ lời nói, tượng gô của nàng căn bản không ngăn cản được, hơn phân nửa ngay cả dùng ra cuối cùng thủ đoạn cơ hội đều không có. Kỳ Do thở hắt ra. Hắn hiện tại không hề nghi ngờ, đã đạt đến ảnh cấp đỉnh phong, ảnh cấp bên trong có thể không bị hắn miểu sát đã rất ít. Thực lực như vậy cấp độ, tăng thêm thời gian chạy ngược thủ đoạn này, phóng nhãn toàn bộ giới lý ra, có thể đối hắn y lý nguyên có uy hiếp tồn tại đã có thể đếm được trên đầu ngón tay không có lập tức trở về doanh địa. Kỳ Do lưu tại hẻm núi, lại nhiều lần tiến vào cửa thứ 5 trạng thái. Từ họ rổ xỉ mà nơi đó học được tế bào hoạt hóa cùng với từ xù nạ nơi đó học được chữa bệnh nhân thuật, đều có cường hóa chi giác cùng suy yếu chi giác phương diện này năng lực. Cửa thứ 5 đau đớn quá kịch liệt, thường nhân khó có thể chịu đựng, nhưng dựa vào tế bào hoạt hóa những này thuật, hắn có thể đối với cảm giác đau tiến hành yếu hóa. Yếu nhiều biến hóa sau liền có thể tùy tiện tiếp nhận. Giải quyết vấn đề này về sau, Kỳ Do bắt đầu thích ứng cửa thứ 5 trạng thái. Cùng tiến một bước khai phát một cái dưới trạng thái chiêu số. Phía trước hắn công kích mạnh nhất là diệu thiểm, mà bây giờ hắn toàn lực ứng phó phía dưới, kiếm cỡ xạ nạt lưỡi đao đã đạt đến có thế mở ra không khí trình độ, không còn mang theo bùng cháy hỏa diễm, vung ra đi chẳng kích, là tựa như như nguyệt nha càng thêm lóa mắt sáng chói ngân sắc quang mang. Cường hóa bản nguyệt thiểm A không, cùng nguyệt thiểm so ra đã là hai loại hoàn toàn khác biệt công kích. Nguyệt thiểm vẹn vẹn chỉ là một nhỏ vầng trăng kỷ bạ hình dáng công kích, mà cửa thứ 5 phía dưới vung ra đi thì là to lớn giải lụa màu bạc. Một chiêu này cùng Kỳ Do trong ấn tượng một cái năng lực đã giống nhau y y hệt, mà cái kia cái chiêu số tên là Nguyệt Nha Thiên Sùng không biết đòn công kích này, danh xưng có phòng ngự mạnh nhất đệ tam giải cả người, có thể hay không đón đỡ được đâu. Hai ngày sau, Tu Nạ trong doanh trướng. Hòa quốc cảnh nội xuất hiện một chi vân nhẫn bộ đội, nhìn đối phương con đường tiến tới cùng mục đích, là muốn phá hư đường tiếp tế kỳ do dư nhìn xem một tên qua tới hướng Tu Nạ chuyện đạt mệnh lệnh nỉ dạ hỏi. Tên kia ả bù nỉ dạ gật gật đầu, nói, Hổ ca đại nhân đã triệu tập một chi 50 người bộ đội tinh nhuệ, mời Tu Nạ đại nhân ngài mau chóng đi qua. Cô nộ hạ điều tra nỉ dạ phát hiện một chi đường vòng phía sau vân nhẫn bộ đội. Ước chừng 2030 người, mục đích tựa hồ là phá hư cổ nổ hạ ở vào hỏa quốc cảnh nội đường tiếp tế. Sa dù tổ bí hì dù rèn đối với cái này thái độ tự nhiên là muốn toàn diệt chi này dám can đảm xâm nhập hỏa quốc cảnh nội vân nhẫn bộ đội, lập tức triệu tập gấp đôi nhân thủ, đồng thời quyết định để xù nạ dẫn đội. Bảo đảm có thể toàn diệt đối phương. Ta biết, lập tức liền đi qua. Xù nạ bình tĩnh trả lời. À bù nì ra gật gật đầu. Rời đi doanh trướng. Kỳ do nhìn về hướng Tsu Nạ nhún nhún vai, nói, luôn cảm thấy đây cũng là ta đi chấp hành nhiệm vụ, bị lao sư ngươi cho cướp. Tsu Nạ đứng lên, một bên đổi áo khoác một bên liếc Kỳ do liếc mắt, nói, ngươi cấm thuật vẫn là dùng một phần nhỏ cho thỏa đáng. Kỳ do gặp Tsu Nạ cái này chuẩn bị xuất phát, sau khi suy nghĩ một chút xuất sinh gọi lại Tsu Nạ, nói, trước hết chờ một chút. Tsu Nạ dừng bước lại nhìn qua. Kỳ do dịch xoay tay, không biết từ chỗ nào mò ra một chồng bài bộ kẻ, tẩy hai lần về sau, đưa về phía Tsu Nạ, nói, đến, lý do an toàn, trước khi lên đường tới trước một thanh. Gặp cược tất thua, gặp thắng tất xảy ra chuyện, cái này thuộc về Tsu Nạ định luật là nhất định phải hảo hảo lợi dụng. Tiểu tử ngươi Tsu Nạ thấy thế, trong lúc nhất thời vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng cuối cùng vẫn là vươn tay, cầm 5 lá bài đi qua. Kỳ do cu nở dê tiếp lấy cầm 5 lá bài, tiện tay nhìn thoáng qua, phát hiện 5 lá bài bên trong có 4 tấm 7 về sau, nghiêng đầu một chút, ném vào bài trong đống, tiếp lấy nhìn về hướng Tsu Nạ trong tay bài. A Tsu Nạ vê mở trong tay bài, đống nhiên lộ ra một tia kinh ngạc. Kỳ do tiến tới nhìn lên, chỉ thấy Tsu Nạ bài rõ ràng là 10 di cờ cờ A đồng hoa thuận bôn nở cái 7 đối đồng hoa thuận, cái này hai thủ bài đánh cược đứng lên. Không hề nghi ngờ hắn sẽ thua mất một cái đại chú mã. Nô, xem ra chi kia vân nhẫn bộ đội có rất lớn vấn đề à, đi sẽ có cực lớn nguy hiểm. Lão sư ngươi vẫn để cho hổ cả đại nhân tự mình dẫn đội đi thôi. Tu Nạ liếc Kỳ do dưới liếc mắt. Tuy nói có thế cờ âm mở tới bộ này bài nàng cu nở dê đích sắc có chút tờ bất an, nhưng làm sao đi cùng xạ dù tổ bị hỉ dù rẹn nói chẳng lẽ nói chính mình cầm một thanh đồng hoa thuận cho nên chi kia vân nhẫn bộ đội nhất định có vấn đề ác liệt như vậy không muốn đi chấp hành nhiệm vụ lý do, chỉ sợ có thể đem xạ dù tổ bị hỉ dù rẹn cái mũi đều cho tức điên. Nếu như lão sư ngươi không muốn cự tuyệt nhiệm vụ này lời nói, kia lý do an toàn, ta cùng lão sư ngươi cùng đi chấp hành nhiệm vụ này. Kỳ do đem sủ nạ trong tay bài bổ kẹ một lần nữa thả về bài chồng. Đưa ra đề nghị thứ hai. Tu Nạ trầm tư một chút, cuối cùng quyết định vẫn là không bằng vào vận khí loại này hư vô mở mị sự tình liền đi kết luận vân nhẫn bộ đội có vấn đề, loại chuyện này quá kéo. Kỳ do muốn cùng nàng cùng một chỗ hành động cũng không có cái gì, coi như là đi ra hoạt động một chút, cũng không cần dùng đến kỳ do lực lượng.